Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Cổ Thiên Đình, Phốc Suy, này một mũi tên, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tối tăm xuống, mọi người trong mắt, không tiếp tục những khác, chỉ còn lại có này một đạo tiễn quang, quả thực có sỏ xuyên qua thiên địa, bắn rơi tinh thần hoai. Lôi Công đỉnh đầu cơ hồ là không có chút nào huyền niệm. Bị một mũi tên bắn thủng, Nhật Nguyệt Thần Cung, đây là so sánh với Nhật Nguyệt Thần Luân đáng sợ hơn chiêu thức. Năm đó ở Đông Hải lúc, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến, Hiên Viên Bỉ Ngạn cho dù đột phá đến thông thiên cảnh, vẫn như trước thua ở này kinh thiên động địa một tiễn phía dưới. Điện mẫu thân là lôi tinh, cùng có trí tuệ. Thấy như vậy một màn, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, bá, nàng hóa thành một đạo điện quang, liền chạy đến thiên kiếp trong, nhưng là Ninh Giang nơi nào sẽ bỏ qua cho nàng, lưu lại cho ta sao, Ninh Giang kéo ra Nhật Nguyệt Thần Cung. Lại một mũi tên bắn đi ra ngoài, ở nơi này một mũi tên trước mặt, không gian tựa như có lẽ đã mất đi ý nghĩa, điện mẫu tốc độ cực nhanh. Đã vọt tới đầy trời lôi vân trước mặt, chỉ cần tại bước ra một cước, là có thể trốn vào trong đó, nhưng nàng cuối cùng là không còn kịp nữa. Này một mũi tên tốc độ, so với điện quang nhanh hơn, mũi tên theo nàng sau gáy xuyên qua, xỏ xuyên qua toàn bộ đỉnh đầu ở nơi này dạng lực lượng xuống trong nháy mắt tạc vỡ. Đi đi, Ninh Giang tay áo vung lên, ném ra lôi long kiếm. Lôi long kiếm bên trong lôi long khí hồn phát ra mừng rỡ thét dài. Vội vã ngụm lớn nuốt chừng, đem lôi công điện mẫu tinh khí nuốt vào thể nội. Loại này lôi tinh ẩn chứa tinh khí, so với lúc trước kia 9 con lôi mãng, cường thịnh gấp trăm lần. Chỉ thấy khí hồn nuốt vào lôi công điện mẫu tinh khí sau. Toàn thân quang mang sôi trào, trong mắt cũng xuất hiện một chút linh quang, nó linh trí. Đang chậm rãi đản sinh, không sai không sai, có này lôi công điện mẫu tinh khí sau, khí hồn sẽ hoàn toàn tiến hóa. Ninh Giang trong mắt lộ ra hài lòng, quả nhiên, liền tại không lâu sau, lôi long phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Cả con lôi long, gần như cùng chân chính long không có gì khác nhau, nó râu rồng tung bay, có chừng mấy trượng dài ngắn, long giác dữ tợn. Khí phách phi phàm, thân thể phía dưới, cự đại long chảo đủ để bẻ vụn một cái ngọn núi. Dĩ nhiên, khí linh loại này tồn tại, chỉ là một loại hồn thể, mà không phải là chân chính huyết nhục thân thể. Chỉ thấy này lôi long, thân thể mặc dù ngưng luyện, tuy nhiên nó có loại trong suốt cảm giác, tiểu long bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân để cho tiểu long sinh ra linh trí, cự đại lôi long bay đến Ninh Giang trước mặt. Miệng lớn mở ra, phun ra tiếng người, ta còn tưởng rằng ngươi đản sinh linh trí sao, có không phục ta, ta còn phải phí sức trấn áp, xem ra ngươi rất thức thời, Ninh Giang thản nhiên nói. Bình thường, vũ khí đản sinh linh trí sao, có được độc lập trí tuệ, loại vũ khí này, cũng coi là một loại sinh linh, rất nhiều cũng muốn độc lập tồn tại, không bị người nắm giữ, cho nên đa số thời điểm. Võ giả còn phải xuất thủ, trấn áp khí linh, như vậy mới có thể đem nó thu phục, nhưng này lôi long nhưng thật ra rất thông minh, vừa lên tới liền nguyện ý thần phục Ninh Giang, chủ nhân thần uy cái thế, không đâu địch nổi, có thể đi theo chủ nhân, là tiểu long chi phúc, lôi long lấy lòng nói ra. Có ý tứ, Ninh Giang không khỏi nhìn nhiều lôi long liếc mắt một cái. Bình thường, mới vừa đản sinh khí linh. Tựa như 7-8 tuổi hài tử một dạng, có chút đơn thuần, tuyệt đối không biết nói lời như thế, mà lôi long này, nhưng giống như cái lão cáo già, không nghi ngờ chút nào, này lôi long trí tuệ rất cao, này cũng có thể lý giải, dù sao hắn thôn phệ lôi công điện mẫu tinh khí, lôi công điện mẫu loại này tồn tại, so với một loại lôi tinh càng muốn cao cấp, tiểu tử này. Lại luyện thành khí linh, đại trưởng lão cũng thầm giật mình. Một kiện vũ khí một khi có được khí linh, ý nghĩa một chút sẽ bất đồng. Có khí linh vũ khí, không còn là vật chết, mà là vật sống. Trên đời này, liền có một chút cường giả, bản thể là vũ khí biến hóa thành, ngay cả lôi công điện mẫu cũng xuất hiện. Cái này thiên kiếp chung quy nên kết thúc đi. Đại trưởng lão nhìn một chút bầu trời, con người nhất thời hung hăng co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy thiên kiếp không những không có biến mất, hơn nữa kia đầy trời lôi vân từ từ nứt ra, từng đạo lôi đình hóa thành cự mãng, xuyên qua gầm thét, hàng ngàn hàng vạn, ở đây nứt ra lôi vân trong, một mảnh cung điện như ẩn như hiện, liếc mắt nhìn lại, này tấm cung điện không biết đến cỡ nào mênh mông, vô biên vô hạn, nhìn không thấy tới cuối, từng ngọn cổ lão kiến trúc muôn hình vạn trạng, rộng rãi thần bí, tháp cao chọc trời, như núi đại điện, khắp nơi đều có, còn có từng ngọn man hoang cự sơn, thần cầm bay lượn, thiên tài địa bảo thần quang sông ngất lên trời. Này, này, này, chẳng lẽ là cổ lão trong truyền thuyết cổ thiên đình? Đại trưởng lão thanh âm cũng nói lắp, khiếp sợ tột đỉnh, tạo hóa học viện vô số đệ tử, thân thể run rẩy, quên cách nói chuyện, cổ thiên đình, chỉ là này ba chữ sức nặng, là có thể ép tới người thở nổi. Liên quan cổ thiên đình, có vô tận thần bí thần thuyết, có lời đồn đãi nói, cổ thiên đình là do vô thượng cường giả nơi chế tạo. Chính là nhất tông vô địch cổ kim chí bảo, cũng có lời đồn đãi nói, cổ thiên đình là một mảnh thần bí bí cảnh, được gọi là thiên giới, bên trong có vô số thần cầm cùng thiên tài địa bảo. Còn có lời đồn đãi nói, cổ thiên đình là đại thiên thế giới dựng dục đi ra ngoài đồ vật. Thiên đình bên trong có thiên đế đại vị, một khi ngồi lên thiên đế đại vị, lập tức là có thể trở thành vô thượng thiên đế. Truyền thuyết, giống như cửu đại kỳ chân một trong sinh mệnh thần tuyền. Chẳng qua là cổ thiên đình trong một con suối thôi. Tóm lại, có liên quan này cổ thiên đình, có rất nhiều truyền thuyết. Giờ này khắc này, Ninh Giang thiên kiếp trong, lại xuất hiện một mảnh mênh mông vô tận cung điện. Này mênh mông cung điện, vô luận như thế nào nhìn, cũng cùng trong truyền thuyết cổ thiên đình rất giống. Vô luận là có phải cổ thiên đình hay không, thì một điểm có thể khẳng định là, Ninh Giang sẽ cửu tử nhất sinh. Không gì sánh kịp kinh khủng ba động, từ nơi này mênh mông cung điện trên hạ xuống, mạnh như đại trưởng lão loại này thiên vũ cảnh vương giả. Cũng cảm thấy một loại cự đại uy áp, hắn có loại cảm giác, nếu như chính mình dám gây hấn này tấm cổ thiên đình, lập tức cũng sẽ bị chấn giết, hài cốt không còn. Giờ này khắc này, lớn như thế trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Ninh Giang một người, đứng ngạo nghễ trường không. Hắn nhìn trước mắt này tấm cung điện, vẻ mặt cũng trở nên trước đó chưa từng có nặng nề. Cổ thiên đình, Ninh Giang chậm rãi phun ra ba chữ. Những người khác có lẽ không xác định này là không là chân chính cổ thiên đình. Nhưng hắn xác thực là có thể 100% đích xác định. Vì hắn và này cổ thiên đình ở giữa, có tương đối lớn sâu xa. 10 vạn năm trước, hắn thậm chí xuất lĩnh bát bộ thần tướng, giết vào cổ thiên đình trong, dẫn tới kinh thế đại chiến. Cổ thiên đình trong, có kinh thế đại bí. Dĩ nhiên, trước mắt cổ thiên đình, từ vô số lôi đình biến ảo mà thành, chẳng qua là như nhau thần vận bắt trước đi ra ngoài. Cũng không là chân chính cổ thiên đình. Nhưng cho dù chẳng qua là như nhau thần vận, cũng có ngập trời thần uy, ùng ùng, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn thiên động địa, cổ thiên đình thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng rõ ràng, tựa hồ Ninh Giang thực lực, còn không cách nào hoàn toàn dẫn phát này sợi cổ thiên đình thần vận. Cuối cùng, cổ thiên đình lại từng chút một biến mất, bất quá nhưng có một tòa đại điện, bị một đầu thần quy nâng lên. Theo cổ thiên đình bên trong bay đi ra ngoài. Hết chương.